Kim điển xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng trước, lão nô có được một loại cổ trùng, nguyên xuất từ Miêu Cương, tên gọi tình ti cổ, cực kỳ hiếm thấy, vô cùng chân quý. Tương truyền, đây là một loại xuân dược trí cực. Nếu nam nhân lỡ nuốt phải mà không nhanh chóng hành sự giường chiếu, chẳng mấy chốc liền toàn thân vô lực, đau đớn khó nhịn. Nghe đồn, chưa từng có nam nhân nào chịu nổi. Nếu không chịu được, sẽ kiệt tinh mà chết, thậm chí ngũ tạng vỡ nát mà chết. Mà càng đối diện với nữ tử xinh đẹp, lại càng thống khổ tận cùng. Khương Thừa Linh là nhân trung chi long, bách độc bất xâm, vạn người khó địch, cực kỳ khó giết. Nhưng hắn cũng không phải không có nhược điểm. Suy cho cùng, hắn vẫn là một nam nhân. Chỉ cần hắn đã đờ, ân tê, en ết với Vương Phi. Lần này hai người lại ở cùng một chỗ. Hắn vừa nhận được tin về tung tích Tiêu Hoài Huyền, tất sẽ lập tức phái hết thầy thủ hạ đến nghênh tiếp. Bên mình nhất định chẳng còn ai. Đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, cơ hội ngàn năm khó gặp. Chỉ cần một chút sơ suất cũng có thể giết được một nhân vật như vậy mà chẳng tổn một binh một tốt. Chuyện này chẳng khác nào bánh nướng từ trời rơi xuống. Điện hạ đã hận hắn đến thế, còn có gì phải do dự? Điện hạ chẳng qua là lo cho Vương Phi, sợ hắn thú tính nổi lên, không nhịn được mà mạo phạm nàng. Nhưng xin điện hạ suy nghĩ lại, giữa hai người ấy còn có Tiêu Hoài Huyền chắn ngang. Khương Thừa Linh vốn là người coi trọng quân thần chi nghĩa, lòng trung không đổi, ngài muốn hắn làm chuyện đó chẳng khác nào muốn mạng hắn. Hắn nhất định thà chết chứ không chạm vào Vương Phi. Hai người đối diện, ánh mắt gắt gao nhìn nhau. Trong phòng ánh nến yếu ớt như ma chơi, nhấp nháy mờ ảo, trong màn u tối vẽ ra bóng ảnh vặn vẹo, quỷ khôn cùng, không gian như đặc quánh lại. Tiêu Chi Nghiên vẫn nắm vạt áo Trần Công Công, ánh mắt như băng, giằng co hồi lâu, bàn tay thon dài của hắn cuối cùng cũng buông lỏng, chậm rãi thả Trần Thuận ra, ngồi xuống, trầm giọng hỏi, ngươi nói, nếu không hành sự sớm, thì sẽ dần dần mất hết khí lực. Trần Thuận cong lưng cười, đúng vậy, qua thời gian đó, cho dù hắn có muốn, cũng lực bất tòng tâm. Tiêu Chi Nghiên dựa lưng vào ghế, ngón tay xương khớp rõ ràng nhẹ nhàng vuốt lên chóp mũi. Mắt phượng dần dần tối sầm, như bị bóng đêm nuốt chửng. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nói, vậy thì, cứ làm như thế đi. Trần Công Công lập tức cúi đầu, cung kính đáp, tuân lệnh. Đêm đen, bầu trời không sao, mây mù vần vũ, ánh trăng chỉ lộ một nửa, gió lớn cuốn tuyết trắng bay rào rạt trên nền đất, như từng lớp sương phất mặt. Trên cổ đạo phủ tuyết, một bóng người lướt đi như gió, tựa tia chớp, phút chốc đã biến mất giữa nền trời trắng xóa. Trình Lê đang nằm trên lưng hắn, khoác áo choàng, trùm mũ kín, tay ôm chặt cổ hắn, nghênh đón gió tuyết quất mặt. Gió lớn quật đến khiến tay nàng tuột khỏi tay áo. Một bàn tay bất ngờ rơi xuống, trong lúc hoảng loạn liền vung lên loạn xạ, chạm trúng lồng ân, ực hắn. Nàng giật mình, thứ chạm phải cứng rắn đến kỳ lạ. Trên đường chạy thoát, lặp đi lặp lại đến vài lần. Cuối cùng nàng không nhịn được, mở miệng hỏi, trên ngực ngươi là cái gì vậy? Sao lại cứng như thế? Bước chân Khương Thừa Linh lập tức chậm lại mấy phần, lỗ tai ửng đỏ, không trả lời ngay, một lúc sau mới khẽ cúi đầu, bật cười, ngươi đừng sờ loạn a. Một câu khiến mặt Trình Lê đỏ bừng. Nàng giận dữ, ta khi nào thì sờ loạn, là ngươi chạy nhanh quá. Nàng thật không chịu nổi tốc độ này, đầu choáng mắt hoa, cả người chẳng bấu víu vào đâu được. Bị hắn nói thành như thể cố tình sàm sỡ, mặt mũi nàng liền không còn chỗ giấu. Chưa đợi hắn mở miệng, nàng đã phát cáu, ngươi thả ta xuống, ta không cần ngươi cõng. khỏi để ngươi tưởng ta sờ ngươi. Khương Thừa Linh lập tức câm nín, giọng nhỏ đi thấy rõ, như mèo bị vạch tội. Lý Nhí nói, ta nói sai rồi, ta không có ý đó. Đừng giận nha, Trình Lê không nói thêm lời, nhưng lòng vẫn tò mò. Liền gặng hỏi, vậy, rốt cuộc là cái gì? Khương Thừa Linh bật cười ha hà, không có gì đâu, chỉ là khối ngọc bội, đeo trên cổ, chắc tụt xuống đó. Trình Lê mím môi, còn định nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Nàng tò mò là vì sao? Là bởi vì, vừa rồi 3 lần nàng chạm trúng, trong đó có 2 lần sờ được. Nàng cảm thấy, hình dạng và kích thước, có hơi giống, thứ kia, thứ đó, tuyệt đối không giống ngọc bội, cũng chẳng giống thứ treo lủng lẳng trên cổ rớt xuống. Rõ ràng là được cố tình để ở ngực. Trình Lê không muốn nghĩ sâu thêm. Hơn nửa canh giờ sau, Khương Thừa Linh đã đưa nàng tới phủ đệ tạm thời mà hắn đang cư trú. Hắn không đi theo đường chính mà trực tiếp, xoạt, một tiếng, nhún người nhảy qua tường. Trình Lê nhắm chặt 2 mắt, đến khi mở ra thì đã từ ngoài vào được trong sân. Hắn vẫn ôm nàng tới tận cửa phòng mới chịu thả xuống. Trong viện vắng tanh, không một bóng người, chỉ có 2 chiếc đèn lồng treo ở mái hiên, đung đưa theo gió lạnh. Hắn đẩy cửa vào, tự tay thắp đèn, soi sáng căn phòng, lại bưng đến một chậu xương than, trong miệng còn ngậm một điếu hương huân mộc mềm mại, nghiêng đầu, ngồi xổm xuống đốt than, thong thả liễm mi, thái độ nhàn nhã như thường ngày, cuối cùng còn đốt cả hương giúp nàng. Mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo. Hắn đứng lên, lấy điếu hương trong miệng ra, trong mắt ánh lên tia sáng, nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Tối nay ngươi cứ ngủ trong phòng ta, nghĩ cho kỹ, ngày mai muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Trình Lê lạnh mặt nhìn hắn, không nói lời nào. Khương Thừa Linh quan sát sắc mặt nàng, không biết có phải hiểu lầm ý gì không mà bật cười ha hà. Rồi ôm toàn bộ chăn đệm trên giường lên, ta thay cho ngươi cái mới. Nói là làm, hắn lập tức đổi chăn gối cho nàng, rồi còn nấu nước nóng, bưng vào đặt cạnh, sau đó mới rời đi. Trước khi đi, hắn đứng ở cạnh cửa, vẫn là nụ cười rạng rỡ đó. Ta ở phòng sát vách, nếu sợ, cứ gọi ta, không thì, ta ngủ ngay trước cửa ngươi. Trình Lê cuối cùng mới mở miệng. Không cần, ta không nhát gan đến vậy. Có gì phải sợ? Khương Thừa Linh gật đầu. Tốt, hắn đi rồi. Trình Lê đóng cửa, ngồi ngẩn người trong phòng một lúc rất lâu. Chỉ trong một đêm, mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt. Nàng cần thời gian để tiếp nhận. Rất nhiều chuyện đều cần tiếp nhận. Nơi này là Lâm Hoài. Cách Bành Thành nơi Tiêu Chi Nghiên đang ở cũng không xa. Nàng phải nhanh chóng rời đi mới được. Phủ đệ tạm này hiện giờ đã không còn người. Khương Thừa Linh hẳn đã điều toàn bộ nhân thủ đi đón Tiêu Hoài Huyền. Bản thân hắn cũng vốn định rời đi nơi này. Nàng ở lại nhiều nhất 1 ngày. Không thể trì hoãn lâu. Nghĩ xong, Trình Lê đi rửa mặt. Nằm lên giường, lại nhớ tới huynh trưởng. Nàng vẫn không dám nghĩ sâu. Hiện tại chỉ mong Tiêu Chi Nghiên không lừa nàng. Thật sự chỉ là nhốt người lại, không ra tay, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Không biết đã lăn qua lộn lại bao lâu, cuối cùng mới có chút buồn ngủ. Vừa định thiếp đi, đột nhiên, từ phòng sát vách truyền đến tiếng động lớn. Rõ ràng là tiếng đánh nhau. Trình Lê lập tức tỉnh hẳn, bật dậy, xỏ giày, khoác áo rồi chạy ra ngoài. Còn chưa kịp chạy tới, tiếng động đã im bặt, yên tĩnh đến mức nàng có thể đoán được. Người kia, căn bản không đỡ nổi 3 chiêu. Nàng đốt nến, đứng trước cửa, không dám bước ra. Rất nhanh sau đó, cửa phòng bên cạnh mở ra. Trình Lê nhỏ giọng gọi, Khương Thừa Linh, ta đây, chuyện gì xảy ra? Tiêu Chi Nghiên phái người tới, giết ngươi. Hắn đáp lại. Đừng sợ, rồi lại nói, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Trình Lê gật đầu, ngoài miệng đáp lời, nhưng đầu ngón tay vẫn run run. Nàng không phải không sợ, chỉ là cố gắng không để lộ ra ngoài. Qua cửa sổ, nàng lờ mờ thấy bóng hắn lướt đi trong nháy mắt, biến mất. Trình Lê đoán, có lẽ hắn ra ngoài xử lý thi thể, tiện thể điều tra xem còn kẻ đồng bọn nào hay không. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, hắn quay lại. Trình Lê, không có gì, ngủ đi, chỉ một mình hắn, thật là lạ. Trình Lê nghĩ thầm, nhưng đoán Khương Thừa Linh chắc cũng đang cảm thấy vậy. Ý gì đây? Tiêu Chi Nghiên, Trần Công Công, thậm chí tên sát thủ kia đều hiểu rõ trong lòng. Ám sát Khương Thừa Linh là chuyện không thể nào thành công. Đừng nói là một người, cho dù hắn mang cả đám sát thủ đến, cũng chỉ là công dã tràng. Phòng bên, ánh nến le lói, Khương Thừa Linh đang dùng khăn lau vết máu trên bàn. Quả thật giống như Trình Lê nghĩ, trong lòng hắn cũng thấy kỳ lạ. Bởi lúc hắn cướp đi Trình Lê, Tiêu Chi Nghiên vẫn chưa lập tức phái người ra tay, giờ lại âm thầm cho người tới ám sát. Rốt cuộc là có ý gì? Khương Thừa Linh biết, Tiêu Chi Nghiên chắc chắn có mưu tính khác, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấu âm mưu đó là gì. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy cổ ngứa dâm ran, vươn tay bắt lấy, lại thấy trong lòng bàn tay là một con nhện to cỡ nửa đốt ngón tay. Không dừng lại, con nhện còn vừa cắn trúng vết thương. Ánh mắt hắn tối sầm, lập tức rút một con dao nhỏ màu bạc, cắt phăng con nhện, dịch tím BNR tứ phía. Ánh mắt hắn cũng dần biến đổi, hắn dùng khăn bọc xác nhện lại, ra hậu viện, chôn dưới một gốc cây, rồi quay vào, dù không dính máu vẫn rửa tay sạch sẽ. Hắn đã biết rõ, đây là cổ độc, người vừa bị hắn giết là tử sĩ. Việc ám sát chẳng qua là cái cớ, thứ nhện cổ mới chính là mục đích thật sự của Tiêu Chi Nghiên. Hắn đã trúng kế, nhưng hắn không biết thứ độc này là gì. Khương Thừa Linh lập tức vận nội lực, thử bức độc ra, nhưng vừa khởi công, lập tức toàn thân như bị thiêu đốt, cả người khô nóng đến cực hạn, như thể đặt trong lò nung. Một luồng khí nóng quét qua bụng dưới, như hỏa xà uốn lượn, mang theo cảm giác chướng căng mãnh liệt, mồ hôi hột to như hạt đậu rơi lộp độp xuống. Sắc mặt hắn đỏ bừng, mắt vằn tơ máu, yết hầu trượt lên trượt xuống, hô hấp ngày càng dồn dập, tay nắm chặt mép giường, quần áo sũng mồ hôi, lộ ra cơ ngực căng cứng. Hắn nghiến răng, hắn đã biết rõ đây là loại độc gì rồi. Là tình ti cổ, Tiêu Chi Nghiên quả thật độc ác. Không từ thủ đoạn, Khương Thừa Linh gồng sức, gân xanh nổi bật, cắn chặt hàm dưới, cơ thể như bị lửa thiêu từ trong ra ngoài, mồ hôi túa ra ướt cả giường. Từng giọt lăn từ thái dương xuống cổ, trượt vào làn da nóng rực. Hai mắt hắn đỏ bừng, lý trí sắp tan rã, trong ngực hừng hực thiêu đốt. Ục vọng bị khuếch đại đến cực hạn, cả người run rẩy không ngừng. Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến một tiếng gọi nhẹ nhàng. Khương Thừa Linh, đừng vào đây. Tiếng hắn rít qua kẽ răng, lạnh lẽo vô cùng, mang theo mệnh lệnh sắc bén như đao chém gió. Cách chương.